Bàn Long Chi Minh Vương, chương 50, gặp lại, gocchuyenaudio.com, chấm, đến rồi, phía dưới chính là nơi ở của ta, chấm, sau khi thoát khỏi qua ba đạt vị diện trở lại Ngọc Lan Đại Lục Minh dẫn theo bốn người Tháp Lý Tư, Tháp Nhi Khắc Nhi, Khoa Nhĩ Lý, Ô Đồ từ Nham Hải bay về phía hỗn lĩnh chi lĩnh khi tới nơi thì hắn nhìn bốn người kia nói. Vù, năm người lập tức từ trên không bay xuống, khi bay xuống bọn họ đều dùng thần lực ngưng tụ thành một lớp sương mù bao bọc quanh thân khiến cho không ai có thể nhìn thấy bọn họ. Cái gì, sao lại như vậy, ai có thể nói cho tại sao Hắc Sư Thành lại biến mất không? Khi vừa đáp xuống mặt đất Minh lập tức dùng thần thức quan sát Hắc Sư Thành muốn cho Tư Đình và Phổ Lỗ Tư một bất ngờ nhưng không ngờ hắn lại phát. Hiện Hắc Sư Bảo của hắn đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ một khí tức của Kha Nhĩ Lý và Phổ Tư Lạc. Bình tĩnh, vẫn còn Hắc Sư Bảo. Nói không chừng Tư Đình và Phổ Lỗ Tư đang ở đó. Minh sau một lúc kinh hãi đã kịp trấn tĩnh lại, nhớ tới bản thân mình vẫn còn một tòa Hắc Sư Bảo ở trong Lạc Nhật Sơn Mạch, rất có thể Tư Đình và Phổ Tư Lạc đang ở đó. Ha ha, Tư Đình ngươi mau cùng Phổ Tư Lạc tới hỗn loạn chi lĩnh gặp ta. Ta đã về rồi, quả nhiên đúng như dự đoán của Minh, khi thần thức của hắn tiến vào Hắc Sư Bảo ở Lạc Nhật Sơn Mạch thì đã thấy Tư Đình đang ngồi khoanh chân tu luyện. Ở đại sảnh hắn lập tức truyền âm nói với Tư Đình. Phổ Tư Lạc mau ra đây, Minh vừa truyền âm cho ta. Hắn về rồi, mau đi ra đi. Tư Đình vừa nghe được truyền âm lập tức đứng dậy kích động hét lên. Thật sao, sư phụ đã về thật sao? Phổ Tư Lạc đang ở bên trong nghe được lời nói của Tư Đình thì lập tức chạy ra hét lên. Đúng, hắn vừa truyền âm cho ta bảo chúng ta đi hỗn loạn chi lĩnh gặp hắn. Tư Đình nhìn Phổ Tư Lạc gật đầu nói. Chúng ta mau đi thôi. Phổ Tư Lạc nghe vậy nói, sau đó hắn và Tư Đình nhanh chóng dốc hết sức dùng tất cả tốc độ bay thẳng tới hỗn loạn chi lĩnh. Trong lòng hai người bọn họ lúc này sự vui mừng điên cuồng hơn từ sau khi mất tích ở chúng thần mộ địa hơn 6.000 năm. Huynh đệ, sư phụ của bọn họ rõ ràng không chết, hôm nay đã quay về rồi. Minh, sư phụ, ngươi quay về rồi. Lấy tốc độ của Tư Đình và Phổ Tư Lạc chỉ trong chốc lát đã đến hỗn loạn chi lĩnh, vừa nhìn thấy Minh thì bọn họ lập tức hô to. Chấm, ừ ta đã về rồi. Chấm, Minh nhìn thấy hai người thì kích động cười tươi nói, thân thể của hắn vì kích động cũng có chút run lên. Bốn người Tháp Lý Tư thấy như vậy thì có chút bất ngờ, trước nay cảm giác Minh cho bọn họ luôn là lạnh lùng. Thiết huyết đặc biệt là vô cùng bình tĩnh, chưa bao giờ thất thố, không ngờ hôm nay chỉ vì gặp lại hai trung vị thần mà hắn lại kích động như vậy. Xem ra hai trung vị thần này thật sự rất quan trọng với hắn. Minh, 6.000 năm nay ngươi đã đi đâu? Tư Đình vừa đáp xuống đã vội vàng nhìn Minh hỏi, hắn muốn biết thật ra trong 6.000 năm qua Minh đã đi đâu? 6.000 năm trước sau khi ta tiến vào chúng thần mộ địa tầng thứ 11 thì gặp phải Tử Huyết Ác Ma, ta cùng hắn chiến đấu một trận, kết quả tuy ta may mắn chiến thắng nhưng cũng trọng thương, bị cuốn vào không gian loạn lưu, cuối cùng bị đưa tới qua ba đạt vị diện ngục giam. Ta ở đó tu luyện mấy ngàn năm, tuy đã trải qua vô số cuộc ác chiến nhưng đều hữu kinh vô hiểm, hơn nữa còn may mắn trở thành một trong ngũ đại vương giả ở đó, cuối cùng ta liên thủ cùng mấy người bạn đánh nát một vết nứt không gian liên thông giữa qua ba đạt vị diện và Ngọc Lan Đại Lục, thoát khỏi nơi đó. Minh nghe thấy câu hỏi của Tư Đình thì cười trả lời, tuy hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng bốn người đứng phía sau hắn đều biết rõ cuộc sống ở qua ba đạt vị diện thật sự là như thế nào. Minh, người đó vẫn không thay đổi chút nào, lúc nào cũng vậy, luôn luôn thích đơn giản mọi việc, che giấu gian nan của mình. Chấm, Tư Đình nghe Minh nói xong thì lên tiếng nói, tuy hắn không biết cụ thể tình hình trong qua ba đạt vị diện là như thế nào nhưng nếu nơi đó đã có hai chữ ngục giam thì chắc chắn không phải nơi tốt lành gì rồi. Đừng nói ta nữa, Tư Đình, Phổ Tư Lạc, các ngươi nói cho biết sau khi ta rời đi ở Ngọc Lan Đại Lục thật ra đã xảy ra chuyện gì đi. Minh nhìn Tư Đình và Phổ Tư Lạc hỏi, hắn cũng muốn biết trong thời gian hắn rời đi ở Ngọc Lan Đại Lục đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này sao, Sư phụ, sau khi chia tay người ở tầng thứ 8 thì chúng ta cùng với Đại Tế Ti, Tháp La Sa, Đế Lâm và Đức Lâm Kha Ốc Đặc ở lại Tinh Linh Chi Sâm đợi hết thời hạn 10 năm rồi ra khỏi chúng thần mộ địa. 30 năm sau thì chúng ta phát sinh xung đột với một nhóm thần cấp cường giả còn lưu lại ở Ngọc Lan Đại Lục, kết quả đại chiến một trận. Trong trận chiến đó, nhờ vào dung hợp huyền ảo, thực lực của chúng ta mạnh hơn đối thủ, có thể đánh bại bọn chúng, nhưng không may là Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại bất hạnh bị mấy tên trung vị thần vây công tới chết, Hắc Sư Thành cũng bị đánh nát, cho nên con và Tư Đình Thúc mới trở về Hắc Sư Bảo. Phổ Tư Lạc nghe hỏi thì nhìn Minh kể lại những chuyện xảy ra trong 7.000 năm qua. Cái gì, Đức Lâm Kha Ốc Đặc chết rồi? Minh nghe thấy Đức Lâm Kha Ốc Đặc đã chết thì cả kinh kêu lên, hắn và ông ta cũng có thể coi là bạn bè thân thiết, bây giờ nghe tin ông ta đã chết thì khó tránh khỏi có chút đau buồn, nhưng cũng may là hắn biết trong tay Đức Lâm Kha Ốc Đặc có chủ thần khí đại địa chi giới, cũng chính là bàn long giới, chỉ nên có thể vẫn còn một đường sinh cơ. Còn Tháp La Sa đâu rồi? Sao lúc nãy ta ở Nam Hải về mà không thấy hắn? Minh lại nhìn Phổ Tư Lạc, vừa rồi hắn bay từ địa bàn Nam Hải của Tháp La Sa về nhưng lại không phát hiện ra hắn. 1.000 năm trước Tháp La Sa và Đế Lâm đã rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục đi tới địa ngục rồi. Bây giờ thần cấp cường giả ở Ngọc Lan Đại Lục chỉ còn lại 6 người là ta, Phổ Tư Lạc, Đại Tế Ti Khải Sắt Lâm, Bối Lỗ Đặc Đại Nhân, vị diện gâm thủ giả mới Hót Đan và vũ thần của áo bố Lai Ân Đế Quốc mà thôi. Tư Đình nhìn Minh nói, Minh nghe vậy thì gật đầu, trong lòng hắn thầm nghĩ với thực lực của Tháp La Sa và Đế Lâm đương nhiên không chịu cam tâm ở lại Ngọc Lan Đại Lục này, lựa chọn đi tới địa ngục là chuyện đương nhiên, chúng ta về Hắc Sư Bảo thôi, Phổ Tư Lạc nhìn Minh nói, Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó cùng Tư Đình và Phổ Tư Lạc bay về hướng Hắc Sư Bảo. 4 người Tháp Lý Tư, Tháp Nhi Khắc Nhi, Khoa Nhĩ Lý và Ô Đầu cũng lập tức bay theo sau lưng bọn họ. PS, do mấy hôm nay mình bị bệnh nên viết chương có thể hơi ngắn, mong các bạn thông cảm, mình hứa sau khi hết bệnh sẽ bù lại sau. Mong các bạn hãy tặng nguyệt phiếu hoặc kim nguyên đậu để ủng hộ cho mình. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui. Kết chương.